quân hôn kéo dài, cô thiếu, sủng thê vô độ. Chương 390. Mỗi một câu cô nói, anh đều ghi nhớ trong lòng. Gocchuyenaudio.com. Anh ta tìm 23 vị nghị viên hướng ủy ban quân sự xin thống nhất hải quân, hai ngày sau chính là hội nghị quân sự, sẽ do toàn bộ nghị viên tham dự biểu quyết ai lãnh đạo hải quân. Nếu thống nhất lãnh đạo hải quân Hồng Việt Hải, 24 thủ trưởng hải quân ở bên Mai tướng đi xuống, khẳng định sẽ qua tới đầu nhập vào tư lệnh. Như vậy, giống như đem cả nhà Lâm Trung Kiệt bảo hộ ở dưới cánh tay tư lệnh. Nhưng mà Mai tướng quân hiện tại đang du thuyết 24 nghị viên thủ trưởng hải quân giúp một tay, nếu 24 thủ trưởng hải quân giúp một tay, anh liền không có khả năng đến đầu nhập vào tư lệnh. Cho nên, tư lệnh vội việc này, ước chừng hôm nay, ngày mai cũng chưa về. Trung tá thượng giải thích nói. Hoắc Vi Vũ không thế nào minh bạch Cố Cảo Đình duy trì thủ trưởng Hồng Việt Hải, Mai tướng quân duy trì 24 khu thủ trưởng, nếu Cố Cảo Đình thắng, 24 thủ trưởng càng thêm gia nhập vào Mai tướng quân sao? Một núi khó chứa hai hồ chim khôn lựa cành mà đậu tuyển cử một năm một lần, nếu tư lệnh thắng, liền đại biểu cho thực lực một phương, chỉ cần tư lệnh hướng tới 24 khu thủ trưởng ném ra cành ô liu, anh khẳng định sẽ gia nhập vào tư lệnh. Trung tá thượng rất có tự tin nói. Kia Cố Cảo Đình không phải là đắc tội thủ trưởng Hồng Việt Hải sao? Hoắc Vi Vũ mê hoặc, Trung tá thượng cười tư lệnh vì cô dám đắc tội Tổng thống, đừng nói một thủ trưởng Hồng Việt Hải, mặt khác thế giới này thuộc về cường giả, này không phải đắc tội, là nghiền ép. Hoắc Vi Vũ dừng lại, quả tim run rẩy lợi hại, trong mắt có chút lệ trong suốt tràn ngập. Cố Cảo Đình vẫn luôn vội vàng chuyện của cô nói một câu, anh đều ghi tạc trong lòng, anh thật sự sẽ bức từ ba cô sao? Đối tốt với cô thật sự có mục đích gì khác? Hoắc Vi Vũ hoang mang, Hoắc tiểu thư, Hoắc tiểu thư, Trung tá thượng gọi vài tiếng, Hoắc Vi Vũ bình thường trở lại, ở đây, cô có chuyện gì sao? Trung tá thượng hỏi, không có việc gì, tôi làm cơm chiều muốn hỏi anh khi nào trở về ăn, nếu anh bận, vậy quên đi. Tâm tư Hoắc Vi Vũ hoảng hốt nói, làm món gì ăn ngon? Cố Cảo Đình ôn nhu hỏi, giọng thành thật từ đầu kia điện thoại truyền tới, dễ nghe, giống như tiếng thiên thần, xuyên qua màng tai cô. Giọng anh làm cô mê muội. Trong lòng, lại có chút chua xót chảy ra tới. Cố Cảo Đình ý thức được đầu bên kia không thích hợp, hỏi. Làm sao vậy, không có gì, tôi làm cà chua trứng gà, bí đao xương sườn, hồng tương thịt ti cùng bò nấu nấm kim châm. Nói xong, cô phát hiện trên mặt ướt rầm rề. Nguyên bản, cô cũng không phải một người thích khóc, gặp được anh cô giống như biến thành một người thích khóc, không phải cô không thích khóc mà là không có gặp được một người có thể làm cô khóc mà thôi. Nhớ rõ ăn cơm chiều, Cố Cảo Đình dặn dò nói. Được, giọng Hoắc Vi Vũ có chút tắc nghẹn, sợ anh nghe ra cái gì cúp nha. Không chờ anh nói chuyện, cô liền cúp điện thoại, nhìn màn hình trong tay ảnh anh chụp cô hôn môi. Cố Cảo Đình nhìn màn ảnh, trên mặt tươi cười thực cuồng vọng, tà mị tự tin cùng sung sướng. Tâm cô rất đau, sợ hết thảy đều là ảo giác, đều là biểu hiện giả dối. Có lẽ là bởi vì cảm xúc kích động, bụng cũng đau lên. Hoắc Vi Vũ che bụng lại, cuộn tròn ở trên sofa. Cố Cảo Đình nắm di động, suy nghĩ 3 giây, phân phó Trung tá thượng. Giúp tôi chuẩn bị phi cơ, tôi phải đi về. Buổi tối ngày còn có hai cái hội. Gocchuyenaudio.com, nghỉ, Trung tá thượng nhắc nhở nói. Giúp tôi rời lại, Cố Cảo Đình trầm giọng nói. Kia ngày còn có ngủ hay không? Trung tá thượng đau lòng tư lệnh. Trên phi cơ tôi có thể ngủ. Trung tá thượng, anh cho rằng tư lệnh sẽ không yêu ai, hóa ra anh ta chỉ đem tất cả tình yêu cho Hoắc Vi Vũ mà thôi. Cách chương.